Chương 299, Hắc Long Quốc chủ. Đế đô một tòa biệt thự bên trong. Một lần nữa phục sinh lại Sát Lục Thiên Hạ, quỳ gối một tên nam tử cao lớn trước người, sám hối nói, quốc chủ, ta thất bại. Tên này nam tử cao lớn chính là Hắc Long vũ trụ quốc cao nhất kẻ thống trị Hắc Long Quốc chủ nói tường tận đến Hắc Long Quốc chủ gật đầu. Phải Sát Lục Thiên Hạ liền vội vàng đem trước phát sinh tất cả đều báo cáo cho Hắc Long Quốc chủ. Dừng lại một lát, Hắc Long Quốc chủ giải chuyện đã xảy ra, lấy ra một khối thẻ ngọc, nhắm mắt trầm tư, nói, Hải Vô Lượng, luyện hư đỉnh, cao tu vi, nắm giữ cao đẳng ngọn lửa thần thông, lĩnh ngộ ngũ hành huyền ảo, sinh mệnh huyền ảo, hoàng tuyên huyền ảo, nghi ngờ lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, thiên kiêu bảng xếp hạng đệ 47 tên. Chuyện này hắn lại trở nên mạnh mẽ. Sát Lục Thiên Hạ run cầm cập nói. Thú vị. Hắc Long Quốc chủ gật gù, đạo, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, quốc chủ. Sát Lục Thiên Hạ vội vã cung kính thi lễ, lui xuống. Hắc Long Quốc chủ chờ Sát Lục Thiên Hạ sau khi rời đi, quay người quay về nào đó một vệt bóng đen cung kính cúi đầu, lão tổ, có hay không phải xử lý cái này Hải Vô Lượng hừng, ta có linh cảm, người này cùng ta Hắc Long vũ trụ quốc bất lợi, phái ra huyết diễm cát, đánh chết hắn. Hắc Long Quốc chủ trần chờ nói, thực lực của hắn nên đã đi đến hợp thể kỳ hừng, điều động sở hữu hợp thể trở lên huyết diễm săn người có thể đánh chết tốt nhất, không cách nào đánh chết thì lùi mà cầu thứ, chỉ cần có thể bức bách hắn đột phá hợp thể cảnh giới liền có thể. Vâng, lão tổ, ta lập tức đi vào sắp xếp. Ửm, cái kia một vệt bóng đen gật gật đầu, biến mất vô hình. Hắc Long Quốc chủ chắp tay, dừng lại một hồi, vung tay lên, trước mắt xuất hiện một đạo màu đen cánh cửa không gian. Hắc Long Quốc chủ một bước bước vào bên trong, đi đến một cái thế giới âm u bên trong. Ở đây, vô số bóng người ở bên trong buôn ba bận rộn, mỗi người đều trên người mặc đồng dạng quần áo, ống tay áo nơi đều ấn ngọn lửa màu đỏ ngòm, hình thành một loại huyết diễm tiêu chí. Nơi này chính là nổi tiếng xấu huyết diễm các đại bản doanh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, cái này huyết diễm các lại là Hắc Long vũ trụ quốc xây dựng lên đến, là một cái tờ lệ ở thế lực. Nhưng theo đạo lý tới nói, tờ lệ ở tiến vào cái này thế giới game, nên vẫn chưa tới bao lâu mới đúng, mà huyết diễm các. Nhưng là nguyên do đã lâu Hắc Long quốc chủ QNZ không rõ ràng huyết diễm các phát triển lịch trình, hắn chỉ biết mình có thể khống chế huyết diễm các, hành xử phần lớn năng lực, tỉ như tuyên bố nhiệm vụ, tuyên bố siêu cấp nhiệm vụ, hợp thể trở lên huyết diễm săn người toàn bộ điều động. Đánh chết hoặc bức bách một tên tu luyện giả đột phá hợp thể cảnh, tu luyện giả tình huống cụ thể như sau, Hắc Long Quốc chủ ở huyết diễm các bên trong lưu lại nhiệm vụ, sau đó liền dễ dàng rời khỏi nơi này, những người huyết diễm săn người, tự nhiên sẽ dựa theo nhiệm vụ của hắn yêu cầu làm việc toàn bộ huyết diễm các, hợp thể trở lên huyết diễm săn người vượt qua trăm tên, loại sức mạnh này ngoại trừ độ kiếp. Đại năng, người phương nào có thể chống đối Hắc Long Quốc chủ nghĩ tới đây, lập tức đem Hải Vô Lượng việc này thả xuống không để ý tới, dưới cái nhìn của hắn. Việc này đã có một kết thúc, không cần thiết lại quan tâm sau đó, hắn phải tiếp tục tu luyện, tranh thủ ở lần này tuyệt thế thiên tiêu chiến bên trong thu được quán quân, do đó hoàn thành lao tổ bàn giao nhiệm vụ. Loài người hội nghị trong đại sảnh, nghị sự vẫn đang kéo dài. Mỗi một khắc, hội nghị trường quay về Lưu Hải nói, Lưu nghị viên, ngươi có thể lưu lại một đạo phân thân, bản tôn có thể rời đi. Lưu Hải nháy mắt mấy cái, còn có thể như vậy, chúng ta đều là phân thân. Thậm chí chỉ có hình chiếu ở đây một cái nào đó cái nghị viên giải thích. Ô Lưu Hải gật gật đầu, một đạo phân thân từ Lưu Hải trong cơ thể đi ra, thay thế Lưu Hải vị trí ban đầu, ngồi ở chỗ ngồi, tiếp tục gia nhập vào nghị đề thảo luận bên trong. Lưu Hải này một đạo phân thân vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn bao quát hội nghị sinh trưởng ở bên trong sở hữu nghị viên chú ý, bởi vì Lưu Hải đạo này phân thân tu vi thình lình đạt đến hợp thể kỳ, mà Lưu Hải bản tôn mới cũng chỉ có luyện hư đỉnh cao. Hội nghị trưởng cười ha ha. Bị ngươi lừa, ngươi đã đột phá đến hợp thể cảnh giới, làm sao có khả năng tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến? Lưu Hải phản bác, ta nhưng là dựa theo trình tự báo danh, chính các ngươi tra xét không được cảnh giới của ta. Lão Vương, cái tên nhà ngươi làm sao quản giáo hội nghị trường? Quay về một tên nghị viên nói. Tính Vương nghị viên kỳ dị mà nhìn Lưu Hải bản tôn cùng với Lưu Hải phân thân, lắc đầu nói, hắn tình huống như thế ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, làm sao có khả năng phân thân đột phá đến hợp thể cảnh giới, bản tôn vẫn không có thể đột phá. Hội nghị trường cười cợt, nói rằng, ta đề nghị sửa chữa tuyệt thế thiên kiêu chiến báo tên một điều quy định, nếu như tu luyện giả phân thân hoặc làm hắn hóa thân đạt đến hợp thể cảnh giới trở lên, cũng không cách nào tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến, có đồng ý hay không? Hắn quay về Lưu Hải nói, khóa này thì thôi, lần này sửa chữa từ lần tiếp theo tuyệt thế thiên kiêu chiến bắt đầu thực thi. Lưu Hải yên lặng nói, đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý, rất thuận lợi địa, một cái nghị đề liền lại thông qua hội nghị một trận quá, một đạo kim sắc pháp lệnh lập tức xuất hiện, tiến hành lập hồ sơ, tức thời có hiệu lực. Lần sau tuyệt thế thiên kiêu chiến, Lưu Hải như vậy chỗ trống liền không đến chiếm, nhưng thực Lưu Hải không có chút nào hoảng, nếu như phân thân vượt qua cảnh giới, vậy thì hạ xuống được không phải hắn có thể mang tu vi dùng đến tăng lên kỹ năng căn bản không hoảng hốt. Lưu Hải bản tôn đem phân thân ở lại hội nghị trong đại sảnh sau, liền lui ra hội nghị, đi ra ngoài. Hội nghị phòng khách ở ngoài, thủ linh nhân chính chờ đợi, nhìn thấy Lưu Hải đi ra, cười nói, sự tình bẩm báo kết thúc các nghị viên đều rất hòa ái đi thực bọn họ đều rất dễ nói chuyện. Lưu Hải gật gù, cười nói, không sai, sự tình đã kết thúc đi, chúng ta đi uống rượu. Thủ linh nhân cười gật gù, đi, ta dẫn ngươi đi một chuyến tạo hóa lâu, nơi đó rượu ngon ngươi tuyệt đối không có uống qua. Thủ linh nhân tâm tình không tệ nói. Tạo hóa lâu Lưu Hải đột nhiên nhớ tới đến, cái kia Vương Thiếu Bảo mời hắn địa phương, tựa hồ chính là tạo hóa lâu. Ngươi biết tạo hóa lâu tên tuổi nhưng là rất vang dội, nghe qua cũng bình thường, nhưng ngươi mới đến đế đô, tuyệt đối không có hưởng qua. Thủ linh nhân đắc ý nói. Đúng, ta xác thực nghe được tạo hóa lâu tên tuổi, có điều vẫn đúng là không uống qua bên trong rượu ngon, ngày hôm nay cũng phải cố gắng nếm thử. Lưu Hải thuận miệng nói rằng. Liên thủ linh nhân ở trước, mang theo Lưu Hải ở đế đô bên trong nhanh chóng ngang qua, rất nhanh sẽ đi đến tạo hóa lâu. Thủ linh nhân đang muốn mang theo Lưu Hải đi vào, lại bị thủ vệ ngăn cản, thật không tiện, vị quý khách kia, ngày hôm nay tạo hóa lâu bị đặt bao hết, mời ngài lấy ra thiệp mời, như không có lời mời, mời ngài sau 3 ngày trở lại. Thủ vệ vội vàng hướng thủ linh nhân nói rằng. Đặt bao hết tạo hóa lâu đặt bao hết một lần không rẻ đi. Thủ linh nhân hơi nhướng mày, lúc này nếu là hắn lấy ra hợp thể kỳ tu vi, muốn đi vào không khó, nhưng hắn có thể kéo không xuống cái này mặt, có điều đã vừa mới đem bỏ ra thổi ra đi tới, lại bị người ngăn cản ở cửa, điều này làm cho hắn mặt mũi không nhịn được. A Lưu Hải đứng ở thủ linh nhân phía sau, lấy ra màu vàng thiệp mời, nói rằng, ta chỗ này có lời mời, hai người có thể vào đi thôi. Thủ vệ phân biệt một hồi thiệp mời, liền nói, có thể hai vị mời đến.